Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1051, một điểm. Chương 1051, một điểm, cái nào hỗn trướng. Còn không dám mau cút tới kiểm kê điểm tích lũy. Chậm chế bản công tử chuyện tốt. Cẩn thận chân chó của ngươi. Lãnh Tang không nhịn được mắng một tiếng. Xâm Nhiên như đao ánh mắt quét về bốn phương tám hướng. Nhìn cái kia làm nóng. Cũng liền nơi này không thể động thủ. Nếu có thể động thủ. Lãnh Tang 89 phần 10 muốn đem cái kia còn không có kiểm kê điểm tích lũy người gọt một trận. Ở đây võ giả đều không phải là người ngu. Từng cái ánh mắt liền thuận thủy lệ đảo đại quản gia tóc bạc Trần Bì con mắt nhìn đi qua. Ngay tại lúc đó, Diệp Trần cũng giống như đi bộ nhàn nhã thưởng đan lâu bên trên hư không dạo chơi mà tới. Lãnh thiếu công chủ uy phong thật to. Diệp mỗ ngược lại là rất muốn biết. Ta này đôi chân làm sao tại trong miệng ngươi liền biến thành chân chó rồi. Diệp Trần là một mặt khó chịu. Lúc trước hắn là ngại nhiều người, một mực chờ lấy, lúc đầu này lại liền muốn xuống tới kiểm lại, không nghĩ tới người còn không có xuống tới, lại trước bị cái này Lãnh Tang cho mắng. Phát hiện là Trấn Hải Đại Thánh Diệp Trần, Lãnh Tang con người đầu tiên là co rụt lại, sau đó ánh mắt tại Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà cùng Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột trên thân. Khẽ quét mà qua. Liền cười nhạo, một kẻ hấp hối sắp chết, cũng dám ở nơi này hoanh hoang. Ta khuyên ngươi có công phu này, vẫn là ngẫm lại một hồi cạnh tranh đại hội kết thúc về sau. Làm như thế nào đào mệnh đi? Lãnh Tang một mặt trào phúng. Hiển nhiên, hắn là nhận định Diệp Trần bị Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu hai thế lực lớn hận thấu xương. Cái này thưởng đan đại hội kết thúc về sau. Liền là Diệp Trần tử kỳ. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường đột ngột biến đến có chút quái gì. Rất nhiều người nhìn về phía Lãnh Tang ánh mắt đều có chút quỷ gì. Càng là âm thầm chỉ điểm không thôi. Cái gia đại phủ chủ cái lịch nhìn về phía Lãnh Tang ánh mắt. Càng giống là đang nhìn ngu muội. Ở đây võ giả. Ai không rõ ràng Trấn Hải Đại Thánh Diệp Trần đồng thời đắc tội Vạn Tinh Lâu cùng Long Minh. Đã sống không lâu, nhưng là rõ ràng về rõ ràng. Nhưng không ai nguyện ý trước mặt mọi người nói ra. Dù sao người ta đều nhanh phải chết. Cũng không cần thiết trước khi chết đem người hướng liệt bên trong đắc tội a. Loại chuyện này, trong lòng rõ ràng là được rồi. Đương nhiên. Biết Huyền Thủy Cung tác phong những người kia, cũng liền mặc kệ, Huyền Thủy Cung tác phong từ xưa giờ đã như vậy, bá đạo mà, ngay thẳng. Ở đây rất nhiều ngoại vực tử hải võ giả, thủ A đều đã quen thuộc, thế nhưng là, Diệp Trần lại không quen. Ngay sau đó, Diệp Trần trong mắt liền lóe lên một đoàn sát khí, sinh tử của ta, còn không nhọc ngươi quan tâm. Bất quá, Lãnh thiếu công chủ muốn chen vào linh dược điểm tích lũy ba vị trí đầu. Sợ là có chút không dễ. Giết tiến linh dược điểm tích lũy ba vị trí đầu. Thu hoạch được cái kia thủy lệ đan vương nói tới đặc thù cơ duyên. Đây chính là Lãnh Tang tình thế bắt buộc. Cho nên, nghe xong Diệp Trần nói như vậy, liền lập tức có chút hăng hái cấp nhãn. Không dễ, chỉ bằng ngươi sao? Ngươi hoàn toàn không có thu mua hay không cấp dưới giúp ngươi. Ngươi lấy cái gì cùng ta so liều linh dược điểm tích lũy? Lãnh Tang vẻ mặt khinh thường. Ta làm sao cùng ngươi liều linh dược điểm tích lũy? Lãnh thiếu công chủ nhìn xem là được. Diệp Trần vừa sải bước rơi vào tóc bạc Trần Bì trước mặt. Chắp tay hỏi, xin hỏi Trần Đại Tổng Quản. Vị này Lãnh thiếu công chủ linh dược điểm tích lũy hết thảy bao nhiêu điểm? Đại thánh, Lãnh thiếu công chủ thu thập thu hoạch đến linh dược điểm tích lũy tổng cộng. Tổng cộng là 3,987 điểm. Trần Bì vô luận đối với người nào, đều là như vậy một phần vinh nhục không kinh sợ đến mức bộ dáng. 3,987 điểm. Không nhiều mà, Diệp Chân lạnh nhạt phơi cười. Lãnh Cang lông mày đột ngột dựng lên, còn không nhiều. Khẩu khí thật lớn, bản công tử đầu mấy ngàn vạn khối trung phẩm linh tinh. Mới có những này điểm tích lũy, ngươi có bản lĩnh, ngược lại là lấy ra lúc lắc, chỉ riêng thổi không luyện, ai không biết a? Diệp Chân cũng không phản bác, chỉ là đem thần niệm chìm vào xích nguyệt hồn giới bên trong. Một đống như ngọn núi nhỏ linh dược, liền chồng chất đến trước mặt kiểm kê trên bàn. Đại thánh, ngươi điểm nhẹ, linh dược chân quý nha. Trần Bì vội vàng đưa tay tiếp được, để phòng những linh dược này có chỗ tổn thương, làm phiền Trần đại quản gia kiểm kê. Diệp Chân chắp tay nói, nghe vậy, Lãnh Tang lại là bĩu môi khinh thường. Nhìn ngươi cái này một đống linh dược rất nhiều, nhưng đại đa số tất cả đều là một điểm, 10 điểm, mấy chục điểm tích lũy linh dược. Đây là tích lũy không có bao nhiêu, đại thánh. Ngươi thu thập linh dược điểm tích lũy tổng cộng là 3,988 điểm. Đại quản gia Trần Bì kiểm điểm tốc độ nhanh vô cùng. Nghe xong cái số này, Lãnh Cang mặt đều tái rồi. Một điểm, vậy mà chỉ so với hắn linh dược điểm tích lũy cao một điểm. Nhưng vấn đề là, liền là chỉ cao một điểm, cũng có thể đem hắn cái này hạng ba đào thải a. Ngươi, ha ha, may mắn thắng được, thứ lỗi. Diệp Chân hướng về phía Lãnh Cang chắp tay, một bộ cần ăn đòn bộ dáng. Một bên, cái gia đại phủ chủ cái lịch lại là có chút hưng tay nhạc họa nở nụ cười. Hắn linh dược điểm tích lũy cao tới 5,130 điểm. Đứng hàng thứ hai, cao hơn Lãnh Cang thật nhiều. Diệp Chân lấy một điểm thắng được, sẽ không uy hiếp được hắn. Nhưng có thể nhìn thấy Lãnh Cang loại người này kinh ngạc. Hắn vẫn là rất cao hứng. Về phần Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không, vậy thì càng thêm tự tin, đạt được minh chủ Giải Thiên Hà giúp đỡ. Hắn linh dược điểm tích lũy cao tới 6,700 điểm. Xa xa dẫn trước, người bên dưới làm sao náo, cũng là náo không đến trên đầu của hắn. Cái này thứ nhất, hắn là quyết định được. Bất quá, cao hứng nhất, lại muốn thuộc Diêm gia Diêm Vô Lạc. Lãnh Cang lấy 14 điểm chi kém đem hắn một cước đá ra 3 vị trí đầu. Hiện tại Diệp Chân lại lấy một điểm chi kém đem Lãnh Cang đá ra 3 vị trí đầu. Gọi là cái hả giận a. Đương nhiên, nếu như cái này lấy một điểm chi kém đem Lãnh Cang đá ra 3 vị trí đầu người, không phải Diệp Chân lời nói, kia liền càng hả giận. Chư vị, linh dược điểm tích lũy đến tận đây đã thống kê xong tất. Chư vị nếu là không có ý kiến, lão hủ liền muốn báo cáo Đan Vương lão nhân ra ông ta. Đại quản gia Trần Bì mở miệng nói, chờ một chút. Sắc mặt xanh lét Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Cang đột ngột ngăn cản nói, Lãnh thiếu cung chủ đây là? Trần Bì hỏi, mới ta còn có vài cọng linh dược không có lấy đi ra, này lại lấy ra, không tính là muộn a? Lãnh Cang nói ra, không tính là muộn, không tính là muộn. Trần Bì cười đến con mắt đều nhanh nheo lại, có thể tới hiện tại loại trình độ này mới có thể lấy ra linh dược, tuyệt đối là có chút chân quý linh dược, chỉ cần lấy ra, lúc nào cũng không tính là muộn. Xích Lãng Chi một cây, xuất ra cái này gốc linh dược thời điểm, Lãnh Cang khóe miệng có chút phát quất, kỳ thật hắn thu mua linh dược đã toàn bộ lấy ra. Cái này gốc linh dược là hắn ly cung thời điểm lão cung chủ cố ý giao phó hắn thu thập lão cung chủ yếu dùng linh dược. Đây là hắn đi ngang qua một hòn đảo lúc nghỉ ngơi, tốn giá cao đánh tới, chuẩn bị trở về cho hiến cho lão cung chủ hợp thuốc. Đối với rất nhiều thế lực lớn mà nói, có lẽ không thiếu linh tinh, nhưng tuyệt đối thiếu đủ loại thiên tài địa bảo. Liền như là hiện tại Thủy Lệ Đào, Huyền Thủy Cung cũng kém không nhiều. Lãnh Cang đây là sẽ bị ép không có cách, chỉ có thể lấy ra. Chỉ cần thu được lần này cơ duyên, cung chủ lão nhân gia ông ta hẳn là sẽ không trách tội. Lãnh Cang nghĩ đến Xích Lãng Chi, phẩm tướng không tổn hao gì, có thể lấy được điểm tích lũy 170 điểm. Trần Bì thanh âm vang lên, tính cả vật này, Lãnh thiếu cung chủ linh dược điểm tích lũy đem đề cao đến 4,157 điểm. Nói, Trần Bì lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Người Diệp Chân còn không có phải thêm, lại không có thêm, hắn sẽ phải công bố thứ tự. Ha ha, không khéo, Diệp Mỗ nơi này cũng có vài cọng linh dược chưa từng xuất ra. Tiện tay vung lên, Diệp Chân lại đưa ra sao gốc linh dược. Ách kiểm kê về sau, Trấn Hải Đại Thánh điểm tích lũy đem đề cao đến 4,158 điểm. Lại là một điểm, Diệp Chân linh dược điểm tích lũy lại phi thường xảo cao hơn Lãnh Cang ra một điểm. Lần này, dù là đồ đần, đều đã thấy rõ Diệp Chân đây là đang trêu đùa Lãnh Cang. Bằng không, các loại linh dược điểm tích lũy bao nhiêu không đồng nhất. Làm sao lại khéo như thế mỗi lần đều cao hơn một điểm đâu. Lãnh Cang gương mặt kia, đã xanh đến không thể xanh hơn. Thần sắc một liêu dữ tợn, Lãnh Cang cắn răng một cái, liền lại vỗ ra một gốc linh dược chân quý, tính cả cái này. Hắc Ngô Ti một vòng, có thể lấy được điểm tích lũy 245 điểm. Lãnh thiếu cung chủ điểm tích lũy đem tăng lên tới 4,402 điểm. Đại quản gia Trần Bì cao giọng hát lên mập nặc, thưởng đan lâu bên trên. Thủy Lệ Đan Vương lại là nở nụ cười, không nghĩ tới, sắp đến cuối cùng, lại bước ra mấy thứ đồ tốt. Diệp Chân vẫn là giống trước đó, lại tính toán móc lấy ra mấy thứ linh dược. Trấn Hải Đại Thánh điểm tích lũy đem đề cao đến 4,403 điểm. Lại là một điểm chênh lệch, mặt đã xanh biếc biến thành màu đen Lãnh Cang lần nữa vỗ ra một gốc linh dược. Hải Đề Nê Thảo Tinh một khối, có thể lấy được điểm tích lũy 300 điểm. Lãnh thiếu cung chủ điểm tích lũy đem tăng lên tới 4,702 điểm. Tính cả cái này, Diệp Chân lại là không quan trọng đánh ra vài cọng linh dược. Trấn Hải Đại Thánh điểm tích lũy tăng lên tới 4,703 điểm. Nghe được cái số này, không dung Lãnh Cang mặt đen chính muốn thổ huyết. Diệp Chân lại đầu tiên là cười nhạo, Lãnh thiếu cung chủ, ngươi được hay không, ngay cả một điểm chênh lệch đều siêu việt không được. Ngươi không được, liền xéo đi nhanh lên, ngươi không chê phiền, ta còn ngại phiền, ngươi. Lãnh Cang triệt để bị kích thích, như là ăn phải thuốc lắc nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên liên tiếp vỗ ra ba cây linh dược, giống giận, ta cũng không tin. Ngươi còn có thể siêu việt ta. Đây chính là Lãnh Cang hơn nửa năm qua này ở trên biển bôn ba vì lão cung chủ thu tích hợp thuốc. Cần thiết linh dược bên trong khó tìm nhất mấy thứ linh dược. Tìm hiểu mấy năm mới có tin tức. Lại tiêu hao vô số nhân lực. Lúc này mới cầm tới. Có trời mới biết lão cung chủ biết hắn đem mấy dạng này linh dược đánh ra đi. Sẽ dẫn tới dạng gì lửa giận. Bất quá này lại, Lãnh Cang đã không lo được nhiều như vậy. Linh dược lấy ra, đại quản gia Trần Bì con mắt đột ngột mà lộ ra. Ba cây linh dược hết thảy 840 điểm. Hết thảy 840 điểm. Lãnh thiếu cung chủ điểm tích lũy đem tăng lên tới 5,542 điểm. Cái này điểm tích lũy vừa ra, không đợi Diệp Chân có phản ứng. Chính sung sướng nhìn xem Diệp Chân cùng Lãnh Cang đấu đóng phủ đại phủ chủ cái lịch ngẩn người. Hai người này liều mạng đến liều mạng đi. Đánh đến cuối cùng, vậy mà đem hắn cho liều mạng xuống dưới. Đây coi như là đang chọc ghẹo hắn sao? Cái này tranh đấu kết quả, đơn giản có thể miễn sáng mù mắt của hắn. Nằm thương a, nhất làm cho cái lịch chính muốn phát cuồng chính là trong tay hắn. Thật không có hàng tích chữ, trên người hắn phàm là phù hợp yêu cầu linh dược, toàn bộ đều giao ra, nửa cây đều không thừa. 5,542 điểm, lần này ngươi ngược lại là siêu việt a, ngươi ngược lại là siêu việt a. Lãnh Tang cũng hướng về phía Diệp Chân gầm hét lên. Lãnh Tang câu này gào thét lại là nhắc nhở Cái Lịch, để Cái Lịch có chút khẩn trương nhìn về phía Diệp Chân. Chỉ cần Diệp Chân lấy thêm không ra dư thừa linh dược, như vậy hắn cao nữa là thứ tự hàng một vị, còn tại ba vị trí đầu bên trong còn có thể thu hoạch được cái kia đặc thù cơ duyên. Diệp Chân khóe miệng có chút cong lên, 800 điểm tích lũy mà thôi. Lật tay lại, trên tay liền có thêm 4 cây giống nhau như đúc linh dược. Nhìn thấy cái này 4 cây linh dược sát na, không đợi Trần Bì kiểm kê, Lãnh Tang con mắt đầu tiên là chừng một cái, sau đó liền một mặt ngốc trệ. Sau đó, cái gia đại phủ chủ Cái Lịch cũng trợn tròn mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.